Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, ở Báp Thế Công. Tân Thế Giới, nước Wano, 50 chiến thuyền thuyền đại thuyền đoàn chính tốc độ cao nhất lái về phía nước Wano cảng khẩu. Thanh thế hạo đại, liền trong biển ló đầu ra hải quái đều thất kinh thoát đi. Cái kia chính là nước Wano sao? Tứ hoàng Kaido chiếm cứ địa bàn. Đây chính là tứ hoàng ở giữa chính diện tiếp xúc a. Tân thế giới, lại điên cuồng hơn dung chuyển sao? Đại thuyền đoàn thượng hải tặc, chính lo được lo mất nỉ non. Đi qua hơn 2 năm khuếch trương, Aperfis thủ hạ hải tặc lại dồi dào không ít. Chỉ bất quá, dạng này binh lực đối đầu nước Wano tiềm tàng khủng bố tới nói vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nếu như không là có nam nhân kia chỉ huy, những này tân hải tặc thậm chí đều không có dũng khí tới gần vùng biển này. Cùng lúc đó, nước Wano đóng giữ cảng khẩu hải tặc cũng phát hiện nơi xa động tĩnh. Là thuyền hải tặc, là trọn vẹn từ 50 chiến thuyền thuyền tạo thành đại thuyền đoàn. Nhìn này cờ xí, là tứ hoàng ma kiếm hải tặc đoàn người. Nói đùa sao? Cùng Kaido lão đại một cái cấp bậc Aperfis cũng trên thuyền. Đám hỗn đản này là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Nhanh thông chi Kaido lão đại. Hiện ở loại tình huống này đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Cảng khẩu thượng hải tặc cấp tốc rối loạn lên. Hiển nhiên, không chỉ là những cái kia tân hải tặc tại e ngại Kaido. Băng hải tặc bách thú người cũng đồng dạng nhớ tới. 2 năm trước bị Aperfis chi phối hoảng sợ, kinh hoàng như vậy thất thố, cũng không giống như là tứ hoàng hải tặc đoàn hẳn là có khí thế a. Ino ngữ khí ngả ngớn nói ra, đó là đương nhiên, bọn họ đối mặt thế nhưng là Aperfis đại nhân. Wiper cùng có Vinh Yên nói ra, một màn này cũng làm cho những tân nhân đó hải tặc phấn chấn không ít. Minh bạch mình bây giờ địa vị. Không ít người thậm chí nghĩ đến về sau muốn làm sao dựa vào tứ hoàng hải tặc đoàn uy danh qua cướp. Bóc đốt giết, Uruk thì là mặt mỉm cười nhìn lấy một màn này. Từng đám hải tặc bên trong, tội ác tay trời cùng lớn nhất không an phận. Thường thường đều sẽ trên chiến trường không cẩn thận bị hải quân bắt lấy. Có lẽ, đây chính là thần sứ đại nhân nói qua hắc ám chính nghĩa đi. Cũng không lâu lắm. Hạm đội cũng đã tiến vào cảng khẩu. Aperfis đạp trên trầm ổn tốc độ từ chủ hạm bên trên xuống tới. Đằng sau theo thứ tự đi theo Ino bọn người. Chung quanh hải tặc trịch trục suy nghĩ muốn lên trước ngăn cản. Có thể chỉ muốn chống lại cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm. Nội tâm dũng khí cùng kiên trì đều sẽ trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Lui ra đi. Hắn không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Bình tĩnh thanh âm từ không trung truyền đến. Một đám hải tặc thở phào đồng thời. Cũng là ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn lại. Cự đại dương cánh phảng phất che đậy bầu trời. Dây dưa toàn thân hỏa diễm càng là khiến người ta run sợ. Rực long biến thành hình người từ không trung nhảy xuống. Chính là tam tai bên trong King the Conflagration. Aperfis đại nhân, Gaida đại ca đã tại quỷ đảo chờ. Thanh âm trầm thấp từ dưới mũ giáp truyền đến. Rất có kim loại cảm nhận. Cũng không hỏi chúng ta mục đích. Phần này dũng khí, còn thật không hổ là băng hải tặc bách thú người A. Ino chế nhạo nói, nếu như các ngươi là đến đánh nhau, Kaido lão đại sẽ chỉ càng cao hứng hơn. Kinh băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Ino, lạnh lùng phun ra một câu. Ino bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đừng nói, còn giống như thực sự là. Quả nhiên, tại Aperfis đặt chân quỷ đảo trong nháy mắt, cũng là một cây lang nha bổng xoay tròn lấy phi vũ mà đến. Aperfis, để lão tử nhìn xem ngươi tiến bộ a. Dậm chân tại chỗ lời nói, nhưng là muốn bị giết chết. Vừa lên đến liền đánh, theo một ý nghĩa nào đó nói, thật không hổ là bách thú Kaido à. Nghĩ như vậy, Apophis bên hông yêu đao cực tốc chém ra. Oanh, kịch liệt sóng xung kích đem Apophis đứng thẳng hòn đảo một góc trực tiếp phá hủy. Sau lưng đại hải càng là trong nháy mắt nhấc lên vô tận phong bão. Những cái kia không có kinh nghiệm tân nhân, còn không kịp phản ứng các tiền bối vì cái gì đều tại chạy trốn. Liền bị cuồng bão vội vàng sao động thủy triều trực tiếp đập tiến biển. Lăng Nha Bổng không hề nghi ngờ bị đánh bay trở về. Ma thần thân ảnh đột nhiên tiếp được. Ha ha ha ha, xem ra ngươi hai năm này cũng không có uổng phí à. Kaido cuồng tiếu lại là một gậy ném ra. Không khí lấy mắt trần có thể thấy hình thái biến thành pháo không khí đánh bay ra ngoài. Lại đến, lực lượng so với hai năm trước lại tăng trưởng không ít. Thật không hổ là quái vật bên trong quái vật. Apophis cánh tay đều tê dại một hồi. Cỗ thân thể này dù sao đã tử vong. Muốn như là Kaido một dạng tiếp tục trưởng thành là chuyện không có khả năng. Cũng may, hắn tại kiếm thuật cùng ba khi tiến tới bước cũng không tính là nhỏ. Dù sao, kiếm thuật cùng thể thuật nói trắng ra cũng chính là đối tự thân thuộc tính tăng phúc vận dụng. Tỷ như, dựa theo dị thế giới cái gọi là võng du thuyết pháp. Hắn kiếm thuật cũng là đem tự thân lực lượng, tốc, bạo phát, ba khí các loại nhân với cái nào đó hệ số sau lại cộng lại. Cho nên nói, hắn trụ cột thuộc tính tuy nhiên không sánh bằng Kaido, nhưng tăng phúc hệ số vẫn có thể miễn cưỡng sửa về một số chênh lệch. Đương nhiên, đối với cái này đơn giản thô bạo thế giới tới nói, lực lượng vĩnh viễn là trọng yếu nhất người thuộc tính. Trở lại trên chiến trường, Lăng Nha Bổng cùng đao nhận giao tiếp ở giữa, tiếng oanh minh bên tai không dứt, khí lãng hướng bốn phía bước xả. Hai năm trước sụp đổ qua một lần quỷ đảo, mắt thấy lại phải chìm. Kaido, đến nơi đây mới thôi đi. Ta hôm nay đến, cũng không phải tìm ngươi đánh nhau. Đang khi nói chuyện, Apophis cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không tính doa doa no mi lời nói, hắn thật đúng là không phải ba người hắn đối thủ. Cái này tính là gì? Bản thể là cường đại nhất tướng. Phân thân là lớn nhất nước tứ hoàng. Ngươi nói đùa cái gì? Loại trình độ này, liền làm nóng người đều không đủ à. Kaido trừng lớn một đôi mắt trâu, nhìn hầm hầm Apophis, tiếp tục đánh xuống. Ta mang đến người có thể đều phải chết sạch. Bọn họ bao nhiêu, cũng coi là có chút tác dụng. Nghe được Apophis đây không tính là thiện ý lời nói. Đừng nói là dưới tay hắn. Liền liền băng hải tặc bách thú người đều nhanh cảm động đến khóc. Rốt cục có lão đại có thể cân nhắc bọn họ loại này cặn bã cảm thù. Tại loại trình độ này giao thủ dưới, đừng nói là phổ thông hải tặc hoặc là cán bộ nhất cấp. Liền xem như Queen đẳng cấp này nhân vật đều muốn nghĩ đến đi đường. Thủ hạ loại vật này, có cái gì tốt lo lắng? Kaido khó chịu nói ra. Quả nhiên, có Kaido đối đầu so, chung quanh hải tặc chỉ cảm thấy Apophis này lãnh huyết lời nói đều trở nên ôn hòa đứng lên. Nếu như ngươi thật nghĩ nói chuyện, ta có thể cho ngươi tìm một cái thích hợp hơn đối thủ. Apophis thu hồi yêu đao, ung dung không vội nói ra, thích hợp hơn đối thủ. Dâu trắng vẫn là gáp, Kaido cũng tạm thời thu liễm chiến ý, đều không là... Là ơ báp cự nhân vương. Apophis lạnh nhạt ném đi ra một cái thâm hải bom, để chung quanh hải tặc thần sắc cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa đứng lên. Bay đến bầu trời lánh nạn kinh thấp giọng tự nói nói. Nguyên lai, hắn là muốn liên hợp gai đa đại ca tấn công ơ báp. Jack cũng đẩy ra phế tích leo ra, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Muốn cùng đám cự nhân chiến đấu sao? Những cái kia may mắn còn sống sót tân nhân thì là hãi nhiên. Bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Cũng không nghĩ tới vừa tới tứ hoàng dưới cờ liền muốn chơi lớn như vậy. Kaido thì là một mặt ghét bỏ. Liền loại kia hình thể còn cao hơn lão tử.